Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 259, nhiệm vụ của Crowell, Damien kết thúc, Reed trở về, gocchuyenaudio.com, một ngày trước khi bảy bang hội xâm chiếm Raiden, Pon và Regus đang đi trên sa mạc và hai người họ phát hiện ra lối vào một hầm ngục trông giống hệt như một tổ kiến. Regus hỏi, hầm ngục này hình như không được đánh dấu trên bản đồ, phải không? Pon kiểm tra bản đồ và gật đầu, sau đó, Regus ngay lập tức vào hầm ngục. Pon đã không kịp ngăn anh ta lại. Tốc độ của Regus thực sự đáng kinh ngạc. Vì vậy Pon đành phải theo sau Regus. Nhưng 10 giây sau khi họ vào hầm ngục, lối vào của nó bỗng biến mất và hòa mình vào sa mạc. Wow, gì vậy? Pon và Regus thấy rất ngạc nhiên và rồi một loạt các cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt họ. Bạn đã vào thành phố Maka rồng dưới lòng đất 13. Đóng ngoặc vuông, bạn sẽ nhận được phần thưởng vì là người tìm ra hầm ngục này đầu tiên. Tỷ lệ rơi vàng và vật phẩm trong hầm ngục sẽ tăng 8%. Lợi ích này có tác dụng trong 10 ngày và sẽ biến mất khi bạn chết. Đóng ngoặc vuông, tiếc rằng tỷ lệ nhận kinh nghiệm thì không được tăng, nhưng như vậy thì cũng tốt rồi. Nhưng những thông báo còn lại mới là vấn đề. Lối vào của hầm ngục đã bị chặn, liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị chặn. Đóng ngoặc vuông, bạn sẽ không thể thoát khỏi hầm ngục trừ khi bạn chết hoặc giết được boss của hầm ngục. Đóng ngoặc vuông, đó là một hầm ngục loại khác thường. Dù Pon và Regus là bộ đôi mạnh nhất trong chơi đồ mạnh nên họ được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các hầm ngục phía Tây và tìm nơi săn bắn lý tưởng, nhưng đây là thời điểm mà họ đã phải rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng. Chúng ta đã bị mắc kẹt, Pon biết rõ về ma cà rồng. Chúng là một loài chiến đấu hàng đầu sở hữu những kỹ năng cấm đánh và kỹ năng mê hoặc. Chúng còn đặc biệt mạnh ở trong bóng tối. Ánh sáng ở trong đây đã bị chặn hoàn toàn và họ đang bị mắc kẹt trong một thành phố đầy ma cà rồng. Chúng ta sẽ chết, móc lửng, trong khi Pon đang cảm thấy thất vọng thì Regus đã nhìn vào hầm ngục đang hiện ra trước mắt mình với đôi mắt sáng ngời. Sao nơi này tuyệt vời không thể tin nổi thế nhỉ? Những tòa nhà cao vút và những ngọn tháp nhọn, các tòa nhà theo kiến trúc Gothic trông giống như nhà thờ Notre Dame và nhà thờ Cologne đang nằm rải rác trong hầm ngục tối. Khung cảnh ngoạn mục và ảm đạm đó sẽ làm người xem sợ hãi, nhưng Regus thì lại hài lòng về việc tìm ra một hầm ngục mới. Chúng ta nên tranh thủ đi săn trước khi hết bắp, bất cứ ai cũng sẽ sợ án tử hình, đặc biệt cái chết còn sẽ nghiêm trọng hơn đối với những ranker. Nhưng Regus lại không sợ chết chút nào, anh ta có thể đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chung nhưng anh ta lại rất thích các thử thách. Dù sao thì chuyện này cũng rất vui, Regus mỉm cười trước khung cảnh xung quanh, Pon cũng mỉm cười theo và di chuyển, đi thôi, đúng vậy, dù sao thì họ vẫn phải chiến đấu, vì vậy họ nên làm điều đó một cách chuẩn chỉ. Sẽ thật lý tưởng nếu họ giết chết tất cả ma cà rồng và boss trước khi bắp kết thúc. Pon và Regus nhẹ nhàng di chuyển, và đây là sự khởi đầu cho một quá trình khổ sở kinh khủng khiếp của hai người. Rút là kỵ sĩ của Grid và anh giữ chức đội trưởng lực lượng an ninh ở Raiden. Anh sẵn sàng ngăn chặn mọi hiểm họa có thể xảy ra với thành phố của công tước Grid. Và đây là góc nhìn của Rút, đội trưởng, hãy nghỉ ngơi một chút, ta không muốn, không có nghỉ ngơi gì hết. Anh luôn cố gắng duy trì an ninh của Raiden chỉ trừ lúc đi ngủ ra. Anh ta thậm chí còn ăn trong khi tuần tra. Đội trưởng thật đáng ngưỡng. gocchuyenaudio.com Mộ, mình phải làm việc chăm chỉ hơn. Rút nhai bánh mì khô trong khi tuần tra đã trở thành một hình mẫu cho những người lính. Nhờ đó mà những người lính của Raiden đã trở nên siêng năng hơn mỗi ngày. Họ chịu đựng được sự huấn luyện khắc nghiệt đó và tốc độ tăng trưởng của họ rất nhanh. Họ về cơ bản là đã những người lính mặc trang bị cực mạnh, vì vậy vấn đề còn lại chỉ là thời gian cho tới khi họ trở thành những người ưu tú. Hôm nay, Raiden, an toàn, Rút đã không biết rằng, vào một đêm tuần trước có hàng trăm kẻ thù đã cố xâm chiếm Raiden trong lúc anh ngủ. Anh đã không bao giờ biết rằng họ đã bị đẩy lùi bởi chỉ 4 nông dân. Có phải vì Rút là một thằng ngốc chỉ có 20 trí tuệ không? Không hề, thực ra đó là ý định của Lauer. Lauer đã không loan tin về cuộc xâm lược Raiden để người dân không bị quấy rầy. Và cũng may mắn là sự cố đó dễ dàng được che đậy do thời gian xảy ra là vào ban đêm và kẻ thù chỉ có thể tiếp cận được tới các cánh đồng lúa mì bên ngoài tường thành. Chúng thậm chí đã phải rút lui rất nhanh chóng, do vậy chỉ có một vài người đã biết về những gì đã xảy ra đêm đó. Thật đáng buồn là Rút không nằm trong số những người này. Rút, hôm nay, mạnh, hôm nay, Raiden vẫn bình yên. Mọi người đều tin rằng đó là do công lao của Rút. Đội trưởng Rút, hãy làm việc chăm chỉ ngay hôm nay. Cảm ơn anh, Rút rất tự hào mỗi khi có người chào anh. Anh đã tuần tra còn chăm chỉ hơn nữa. Tất cả mọi thứ là vì công thức Reed. Nhiệm vụ ẩn giấu bé huấn luyện vui vẻ và thích thú. Dấu lớn đã hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, ngay khi cửa sổ thông báo bật lên, Crago đặt nông cụ mà anh đã sử dụng trong một tháng qua xuống. Kết thúc rồi, móc lửng, thật đáng buồn, anh rất vui khi có thể rời đi để tìm những cuộc phiêu lưu mới, nhưng anh cũng rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với Raiden. Nhìn lại thì đây là lần đầu tiên anh ấy ở một nơi lâu đến như vậy. Mình sẽ nhớ nó, anh nhìn khắp những cánh đồng lúa mì rộng lớn, những ký ức vui vẻ và quý giá của tháng vừa qua là không thể nào quên được và chúng đã khắc sâu trong tâm trí anh. Tôi đi đây, anh lại gần một người đàn ông trung niên trông rất ấn tượng với dáng vẻ chỉ huy và ánh mắt sâu thẳm. Chỉ cần nhìn qua đôi mắt của ông ấy cũng thấy rằng đó không phải là người bình thường. Đó chính là Piero, Grago xếp hạng đầu tiên cũng không thể giành chiến thắng khi đấu với ông. Grago mỉm cười trìu mến và cúi đầu thật sâu với ông. Cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ, việc gặp được Piero thực sự là may mắn của cả cuộc đời anh. Nhờ làm việc chăm chỉ trên cánh đồng và đấu kiếm với Piero liên tục mà Grago cuối cùng cũng có thể vượt qua được bức tường ngăn trở và đạt đến giai đoạn 4 của vị trí kiếm thánh. Chỉ còn một giai đoạn nữa phải vượt qua để Grago trở thành kiếm thánh. Cậu nên quay lại đây thường xuyên, cậu luôn được chào đón. Piero đưa tay mình ra, đó là một bàn tay bẩn thỉu phủ đầy những vết chai. Grago có thể thấy được một chút con đường mà Piero đã trải qua chỉ nhờ việc nhìn vào đôi bàn tay đó. Grago nắm lấy bàn tay của ông một cách trịnh trọng. Được thôi, huynh đệ. Lần tới khi anh đến thăm, mình sẽ là người giỏi nhất. Grago đã rất thất vọng khi Piero trở thành một nông dân. Anh nghĩ rằng Piero đã từ bỏ con đường trở thành một vị kiếm thánh. Nhưng hóa ra không phải vậy. Anh đã nhận ra một điều khi bên cạnh Piero, đó là không phải Piero đã bỏ cuộc mà. Gocchuyenaudio.com là ông đã chọn một con đường khác phù hợp hơn cho mình. Nghề gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là ông ấy đã trở thành một huyền thoại. Hiện tại Piero đã thành công kết hợp được trang bị canh tác và kiếm thuật với nhau. Kể cả kiếm thánh Miller thậm chí cũng không thể so sánh được. Piero đã trở thành người đàn ông mạnh nhất, để đấu được với ông ấy thì, mình cũng phải trở thành một huyền thoại. Kiếm thánh, không quan trọng là phải mất bao lâu, nhưng Grago sẽ quyết tâm đạt được nó. Anh muốn trở nên ngang hàng với Piero và đối đầu với ông. Mình đã biết rồi, móc lửng, có một người đàn ông đội mũ rơm đang nói lời tạm biệt với Piero. Anh ta vẫn luôn đội mũ cho đến lúc cuối. Faker bám theo anh ta và ngay khi anh ta rời Raiden, Faker thấy anh ta đã sử dụng. Đó thực sự là anh ta. Faker đã chắc chắn sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng đó. Bầu trời trên cả bầu trời. Đó là đỉnh cao của 2 tỷ người chơi Grago. Không khó để Grago có thể cắt đuôi được Faker và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Faker. Việc Grago có mối quan hệ với Raiden sẽ có thể có ảnh hưởng tích cực đến Grid sau này. Nhiệm vụ ẩn giấu bé huấn luyện vui vẻ và thích thú. Dấu lớn đã hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, 8 ngày sau khi Grago rời đi thì Damien cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt, Damien xác nhận chỉ số và cấp độ kỹ năng vừa được tăng của mình từ phần thưởng nhiệm vụ và tràn ngập trong niềm vui. Đó là một sự đền bù không thể tin được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhờ nó mà Damien đã có thể đạt được sự tăng trưởng mạnh hơn hẳn 3 tuần trước. Nếu được chia sẻ niềm vui này với Rinchang thì tốt biết bao. Damien cảm thấy hối tiếc, anh hướng sự chú ý về phía chân trời bên kia cánh đồng lúa mì. Bây giờ mình chỉ cần đợi Grid nữa thôi. Hôm nay là ngày mà Grid sẽ trở lại theo kế hoạch và Damien tràn đầy kỳ vọng. Nếu Grid có thể phong ấn thương Lifaen, Isabelle Chang có thể sẽ được cứu. Nhưng mặt khác thì anh cũng lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grid từ chối yêu cầu của mình? Grid mà Damien biết vốn là một người rất tham lam, anh không thể tưởng tượng rằng một người như Grid sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác vì lòng tốt. Lauer nói rằng mình nên có niềm tin, nhưng anh cũng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Damien bắt đầu chuẩn bị trước những báu vật để trả cho Grid. Anh bán hết tất cả các vật phẩm ngoại trừ những trang bị chính của mình, và thậm chí anh cũng đổi cả tiền tiết kiệm của mình thành vàng. Mình cũng sẵn sàng bán nhà của mình đi, Damien kiên định, và đêm đó, Grid cuối cùng cũng trở lại. Asmurfer cũng đi cùng với cậu ta. Cậu có khỏe không? Grid đã trở lại sau 5 tuần và bây giờ cậu đã đạt cấp 295. Cậu thậm chí đã mạnh hơn nữa sau một hành trình dài, điều đó khiến các thành viên chơi đồ mạnh bị choáng ngợp. Đặc biệt là Lauer cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tê tuyệt, đôi mắt Grid tỏa sáng màu đỏ. Điều đó là hoàn toàn hợp với khẩu vị của Lauer. Grid gãi đầu và nhìn xung quanh mọi người. Đôi mắt cậu tràn đầy cảm xúc. Chuyện gì đã xảy ra? Damien lắc đầu ngạc nhiên khi đang đứng đằng sau các thành viên chơi đồ mạnh và nhìn vào grid. Chuyện gì vậy, cậu ta không biết rằng thành phố của mình đã bị tấn công sao? Cuộc xâm lược Raiden của 7 bang hội là một vấn đề toàn cầu. Ngay cả những người không chơi Satisfy cũng ít nhiều đều biết về sự cố đó nhờ các tin tức ngập tràn. Do đó, thật, gocchuyenaudio.com, đáng ngạc nhiên khi người liên quan nhất là Grid lại không biết được điều đó. Lauer cười, chắc anh quá bận rộn với nhiệm vụ nên anh đã không xem TV phải không? Ừ, tôi bận chơi game đến nỗi tôi đã phải giảm cả thời gian ngủ. Nhiệm vụ này thực sự là gây phiền nhiễu đủ đường. Khoảng cách đến Titan thì rất xa và dinh thự Asmurfer thì cũng rất khó để tìm thấy do các con mắt được cài đặt bởi Darkbass. Grid run rẩy khi nhớ lại ngày nhìn thấy Titan, thành phố lớn nhất trên lục địa, và nó lớn hơn Raiden rất nhiều. Cậu đã may mắn vì con boss cuối khá yếu đuối. Nếu nó mạnh thì chắc hẳn Grid đã phát khóc rồi. Mình đã có một thời gian khó khăn nhưng rất xứng đáng. Phần thưởng cũng tốt và hơn hết là nó còn dẫn tới một nhiệm vụ ẩn khác. Grid muốn hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách tái hợp được Piaro và Asmurfer càng sớm càng tốt. Sau đó, cậu sẽ đăng xuất tắm rửa và đi ngủ. Cậu cũng nhớ bữa cơm của mẹ nấu. Cậu đã không được nhìn thấy khuôn mặt của gia đình mình trong nhiều ngày. Nhưng tại sao cậu lại nói về TV thế? Chuyện gì đã xảy ra à? À, chuyện linh tinh thôi mà, anh có thể xem sau cũng được. Tôi có việc cá nhân phải làm đây. Nhà của Piaro ở đâu? Grid đặt câu hỏi và Lauer và các thành viên chơi đồ mạnh chỉ đường cho cậu. Damien thấy rằng chưa đến lượt của mình và đành im lặng theo dõi họ. Chương 260. Đoạn kết của nhiệm vụ trả thù cho Piaro. Cách chương.